Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 211, nhất trẻ tuổi tướng quân. Mọi người tới nhà này tiệm ăn sáng sửa sang tinh xảo. Thậm chí có thể dùng xa hoa tới khái quát, là cả Đông Hải thành phố nổi danh nhất tiệm ăn sáng. Dĩ nhiên cũng là đắt tiền nhất, một trận bữa sáng. Bình quân tiêu phí mỗi người đều ở đây 200 tả hữu. Có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, cái này địa phương vị đạo đối với Đông Hải người địa phương mà nói có thể còn không bằng bên cạnh quán, nhưng là đối với mấy người mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Đại danh đỉnh đỉnh Hồng Hồng Ca tới, nhất định là tìm đắt tiền nhất, không tìm tốt nhất a. Ta đặc biệt thật không nhìn ra nơi này hoàng kim bánh quẩy có cái gì hơn người địa phương. Dĩ nhiên bán 51 can. Cái này đặc biệt là tạc hoàng kim sao? Mạc Tinh chiếc đũa mang theo một căn dài bằng bàn tay bánh quẩy hỏi. Hồng Hồng cũng là cười cười. Loại này địa phương cũng chính là bán cái phục vụ phí. Cái này bánh quẩy muốn cho bọn họ nói. Bọn họ đều có thể nói cái này làm bánh quẩy là từ nước ngoài vào bến. Sự thực cũng bất quá là người nào huyện thành nhỏ phấn. Diệp Lăng gật đầu, hiện tại cái này xã hội rất bình thường. Chính là liều mạng phục vụ, bán bao bì niên đại, một ít đồ trang điểm. Bất quá là mấy đồng tiền thành bản. Chỉ cần không tổn thương người liền hành vi mục đích, nhưng là cộng thêm một cái tinh xảo đóng gói. Là có thể bán đến mấy trăm thậm chí mấy ngàn. Người Hồng Hồng Ca mấy năm này cũng tích góp từng tí một tiền không ít đi. Ta phỏng chừng tiền của ngươi nếu như công khai. Đều có thể trên có phục hay không hoa hạ bảng xếp hạng đi. Mạc Tình nhấp một hớp sữa đậu nành cười. Nói, khoan hãy nói. Nơi này sữa đậu nành thật đúng là ngon miệng. Hương vị lượn quanh khẩu. Làm không cẩn thận thật đúng là bọn họ nói dùng cối xay mài đi ra. Hồng Hồng cũng là khoát tay áo. Mạc thiếu ngươi nói giỡn. Ta đây thủ hạ người nuôi cũng nhiều. Hàng năm cũng liền kiếm cái tiền khổ cực. Còn muốn lo lắng gặp chuyện không may. Nào có trong mắt người khác nhẹ nhõm như vậy a? Năng lực lớn, trách nhiệm cũng đã lớn. Kiếm nhiều tiền cũng liền bận rộn. Điểm này Hồng Hồng thấu hiểu rất rõ. Ngươi xem Lý Siêu người châu Á nhà giàu nhất, ngươi xem hắn lúc nào cùng bình thường lão đại gia giống nhau ngồi ở công viên có thể hạ một buổi chiều cờ tướng. Người hầu nhà lời nói, nhân gia mỗi phút đều là dùng vạn tới tính toán, thật sự là không có cái kia rỗi rảnh nhã trí. Không biết vị huynh đệ này là làm gì? Hồng Hồng hướng phía Diệp Lăng hỏi. Rất rõ ràng là ở bộ Diệp Lăng cuối cùng. Diệp Lăng không nói gì. Ngược lại thì Mạc Tinh bĩu môi. Nhân gia à, có thể sánh bằng chúng ta nghiêu nhiều rồi. Hồng Hồng ngẩn người. Cái này gia hỏa lai lịch không nhỏ sao? Thậm chí ngay cả Mạc Tinh đều nói so với hắn nghiêu rất nhiều. Chẳng lẽ là đế đô vị ấy đại công tử ta? Hoa Mỹ tập đoàn là người ta. Ngươi nói nghiêu không? Mạc Tinh cười nói, Hồng Hồng nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hoa Mỹ tập đoàn, có thể là tuyệt đối cự vô phách a. Liền Lý Siêu nhân công thương nghiệp tập đoàn ở trước mặt nó đều muốn cam bái hạ phong. Trong vòng người đều biết, Hoa Mỹ tập đoàn tài sản cho tới bây giờ không công khai. Lý Siêu người cũng chính là trên mặt nổi châu Á nhà giàu nhất. Nếu không Hoa Mỹ tập đoàn mới là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp cự vô phách a. Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài không phải là Trầm Nguyệt Tâm Trầm tiểu thư sao? Hồng Hồng hỏi ngược lại câu. Mạc Tinh gật đầu. Cái kia là hắn lão bà. Ngươi cứ nói đi. Hồng Hồng nhất thời cảm thán. Cái này phấn đấu hơn nửa đời người, lại vẫn không bằng người ta một cái lão bà châu bò. Đây thật là nửa đời người đều làm đến cẩu trên thân a. Mấy người thương thảo xong hợp đồng sự tình phía sau. Hồng Hồng đi, hợp đồng nội dung nhưng thật ra cũng để cho Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Mỗi ngày Môi Thành vận đến đế đô than đá xấp xỉ có 10 xe lửa. Trong đó có 3 thành không ràng buộc cho Diệp Lăng. Điều này đại biểu xe tiền mặt a. Cái này ra hỏa là một người thành đại sự. Biết lấy hay bỏ, Diệp Lăng xem lấy rời đi màu đỏ Ferrari cảm thán nói. Mạc Tinh cũng là nhổ bãi nước miếng. Thành một giám đại sự. Hắn tâm lý rất rõ ràng. Có tiểu gia ta che chở hắn. So với hắn cái kia phá tỷ phu mạnh hơn nhiều. Chẳng qua đem Hồng Hồng trói lên ta trên chiến xa. Không thể nghi ngờ là nói cho bọn hắn biết. Hồng Hồng anh rể gia tộc. Ngã về phía chúng ta Mạc gia. Như vậy đối với lão gia tử cũng có chỗ tốt. Mạc Tinh cũng là đa mưu túc trí. Diệp Lăng ngẩn người. Nhất thời bĩu môi. Không được. Về sau không thể cùng ngươi cùng nhau khoái trá chơi đùa. Các ngươi đều là đại kẻ dối trá. Tâm nhãn liền cùng cái kia than nắm tựa như. Đều là nhãn a. Mạc Tinh cười mắng Diệp Lăng một câu. Hai người hàn huyên vài câu phía sau liền ra đi. Mộ Ngưng Hàm cùng Hàn Thanh Tâm lái xe tiếp nhận Diệp Lăng về tới Trầm Nguyệt Tâm trong trang viên. Làm Hàn Thanh Tâm xuất hiện, Lưu Sảo là có tâm lý chuẩn bị. Còn lại trung nữ cũng là thản nhiên tiếp thu. Không có biện pháp a. Hoa này tâm cây cải củ làm việc không theo lẽ thường xuất bài. Cũng không cần rước lấy tốt nhất. Vào buổi trưa, Vương Thục Phân tại gia làm một bàn đồ ăn. Chúc mừng Hàn Thanh Tâm đến. Diệp Lăng cầm đũa lên liền chuẩn bị lúc ăn cơm. Hạ nhân cũng là chạy tới nói Thần Phong tới. Tên khốn đáng chết này. Mỗi lần đều nhắm ngay giờ cơm đến. Nguyệt Tâm a, người cái này biểu ca đời trước là không phải là quỷ chết đói a. Làm sao chỉ biết ăn a? Diệp Lăng lắc đầu thở dài. Chúng nữ ngẩn người, đều là vui vẻ. Khoan hãy nói, Thần Phong tới tìm Diệp Lăng mấy lần, đều là giờ cơm tới. Cái nào một lần đều là trước ăn no căng bụng mới bắt đầu nói chuyện đứng đắn. Diệp Lăng dứt lời thanh âm, Thần Phong cợt nhả vào cửa, trong tay giơ lên một cái cuốn vở, trực tiếp ném cho Diệp Lăng. Tấm tắc, nhìn bản cục trưởng cho ngươi thân thỉnh cuốn vở, ta có thể nói cho ngươi biết. Đây chính là ta phế đi lão đại kính, nếu không căn bản không thể thuận lợi như vậy mượn đến. Tấm tắc, mấy vị lão gia tử nói, qua Lan Sơn thôn sự tình, muốn gặp ngươi, Thần Phong nói xong, chứng kiến một bàn đồ ăn con mắt tỏa ánh sáng. Một bên Vương Thục Phân vội vàng cấp Thần Phong một đôi chiếc đũa. Chưa ăn cơm đây đi, ăn cơm trước đi, Thần Phong nơi nào sẽ cự tuyệt. Đương nhiên là gật đầu đáp ứng, gắp lên một khối hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, tiễn vào trong miệng, nhất thời giơ ngón tay cái lên. A-di-a, tài nghệ của ngươi là càng ngày càng cao. Xong, về sau ta muốn là ăn không hết người khác làm cơm có thể nên làm cái gì bây giờ a? Thần Phong giả vờ ủy khuất nói, Vương Thục Phân nhất thời vui vẻ, về sau liền tới ra ăn. A Di tại gia không có việc gì, mỗi ngày cho các ngươi đổi lại đa dạng làm cơm. Thần Phong nhất thời đại hỉ, ai nha, rốt cuộc tìm được một cái miễn phí chùa cơm tốt địa phương a. Còn có một cái cường đại gia hỏa làm bảo tiêu. Tấm tắc, tư vị này quá sung sướng, mà Diệp Lăng mở ra cuốn vở phía sau nhất thời ngẩn người. Phía trên rõ ràng viết một nhóm tin tức, Diệp Lăng Nam, 26 tuổi, quốc gia dị năng cục đặc nhiệm phái viên, thiếu tướng quân hàm, chính mình thành tướng quân rồi hả? Mặc dù là thiếu tướng, nhưng là cũng là vai khiêng tướng tinh tướng quân a. Diệp Lăng nhất thời đại hỉ, chính mình nhưng là nhất trẻ tuổi tướng quân chứ. Có cái này giấy chứng nhận, về sau chính mình còn không xông pha, cầm tinh đều đổi thành thuộc con cua. Như thế nào đây? Cũng không tệ lắm phải không? Tiểu tử ngươi đều hỗn thành tướng quân. Thần Phong cười hắc hắc. Vương Thục Phân cùng với trung nữ đều là ngẩn người. Nhất thời đại hỉ, Diệp Lăng dĩ nhiên thành tướng quân. lấy đơn giản là bất khả tư nghị a. Được rồi, cơm nước xong chúng ta được lập tức chạy tới Lan Sơn thôn. Hôm nay bọn họ toàn bộ bắt đầu hướng phía Lan Sơn thôn xuất phát. Ta đã phái người đem thôn dân phụ cận toàn bộ đều cô lập đứng lên, tránh khỏi có chuyện xảy ra. Thần Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Diệp Lăng gật đầu, tâm tình càng là kích động. Cuối cùng cũng bắt đầu a, Long Mạch a, tiểu gia ta tới. Mà lúc này đây Lý Thiên Hạo điện thoại cũng đánh tới. Giọng nói cũng là rất ngưng trọng. Diệp Lăng, mau nhanh hướng Lan Sơn thôn đến. Đại mộ lập tức phải mở ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.